nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Lãng không nhịn được xen vào. Vậy ra người khả nghi gần hiện trường hôm đó thật sự là cô. Giang Tùy nhún vai với anh ta, coi như ngầm thừa nhận. Chuyện này sao? Tôi mơ hồ nhận ra thân phận của anh không hề đơn giản, nên đã định rút lui, không muốn dính líu nữa. Không ngờ tên Đảo Điền Ngạn Hùng đó vô cùng hung ác, lại lấy sự an toàn của gia đình tôi ra uy hiếp, ép tôi tiếp tục làm việc cho hắn. Ngón tay Giang Tùy khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn, nhịp điệu trùng khớp một cách kỳ lạ với tiếng mưa ngoài cửa sổ. Vừa đúng lúc đó tôi quen Lâm Thính, biết cô ấy là một cao thủ máy tính. Thế là tôi nhờ cô ấy giúp điều tra xem tên Đảo Điền Ngạn Hùng kia rốt cuộc có lai lịch gì. Kết quả là đào ra được tổ chức Ám Uyên này. Rồi sao nữa? Giọng Lục Dạ An không nghe ra cảm xúc. Giang Tùy hai tay giang ra, cả mặt viết đầy vẻ vô tội. Đương nhiên tôi sợ, ai mà biết Ám Uyên lại là một tổ chức đáng sợ như vậy chứ. Nhưng tôi cũng không dám báo cảnh sát, lỡ như họ thật sự gây bất lợi cho gia đình tôi thì sao? Thế là tôi nghĩ cách trốn đi xa bằng cớ nghỉ học đi đóng phim. Chỉ cần tôi không ở trường, tên Đảo Điền hẳn là cũng không dùng đến tôi nữa. Nhưng tôi vạn lần không ngờ, ngày làm thủ tục lại vừa hay thấy anh bị tên Đảo Điền bắt đi. Nói đến đây, Giang Tùy khẽ thở dài. Tôi sợ anh xảy ra chuyện gì. Đầu óc nóng lên, liền cưỡi xe máy đuổi theo. Kết quả là tự mình cũng bị cuốn vào, cùng anh bị giam trong nhà máy bỏ hoang đó. Ngón tay Lục Dạ An khẽ gõ nhẹ lên đầu gối. Vậy tại sao cô lại xuất hiện ở nước ép? Sau khi Đảo Điền Ngạn Hùng chết, tôi cứ nghĩ chuyện này cuối cùng cũng có thể kết thúc. Sau này có thể yên tâm đóng phim. Giang Tùy nâng ly nước uống một ngụm, làm ẩm cổ họng. Nhưng người của Ám Uyên vẫn tìm được tôi, bắt tôi lấy danh nghĩa du lịch đến nước ép, còn nói anh cũng sẽ xuất hiện ở nước ép, bảo tôi tìm cách tiếp cận anh, làm thân với anh, nhân cơ hội thăm dò tình hình của anh. Tôi sợ họ làm hại gia đình, nên đành phải miễn cưỡng đồng ý. Giọng Giang Tùy mang theo một chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, tôi không hề muốn thật sự làm việc cho họ, nên khi ở nước ép, tôi cố ý hay vô ý tránh xa anh, nghĩ rằng đến lúc đó sẽ lấy cớ làm thân thất bại để lấp lm chuyện này. Nghe đến đây, trong mắt Lục Dạ An xẹt qua một tia hiểu rõ. Thảo nào lúc đó thái độ của Giang Tùy đối với anh ta đột nhiên thay đổi lớn. Chi tiết này đúng là khớp với lời giải thích này. Giang Tùy quan sát biểu cảm của anh ta, tiếp tục nói. Sau khi từ nước ép về, tôi bắt đầu đóng phim. Mỗi ngày bận tối mắt tối mũi, cũng không có cơ hội nào để tiếp xúc với anh nữa. Người của Ám Uyên cũng không tìm đến tôi nữa. Giang Tùy biết mọi chuyện đã phát triển đến mức này. Trong mắt Lục Dạ An, cô đã trở thành một nhân vật cực kỳ đáng ngờ. Bản thân Giang Tùy thì không sao, thân phận này vốn dĩ trong sạch không tì vết. Nhưng thân phận của Thẩm Dư Hoan lại là giả mạo. Với sự nhạy bén của Lục Dạ An, nếu anh ta cứ bám riết không buông, chẳng bao lâu chắc chắn sẽ điều tra ra vấn đề. Vì vậy, Giang Tùy buộc phải tiết lộ một chút thông tin cho Lục Dạ An, để anh ta tin rằng mình là người của Ám Uyên, tránh cho anh ta tiếp tục điều tra lung tung. Nhưng câu chuyện phải bịa ra sao mới có thể lừa được Lục Dạ An? Đây lại là một vấn đề nan giải. Giang Tùy tối qua đã suy nghĩ nửa tiếng, bịa ra một bộ lời nói nửa thật nửa giả như vậy. Nghe xong lời thú tội chi tiết này của Giang Tùy, Lục Dạ An im lặng. Trong xe chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp vào cửa kính. Cách chương